Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 470. Bạo phong tuyết tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 51. Chẳng lẽ lạt ma trong miệng nói là xanh đen cùng Lưu Vân Tiên Quân? Nhưng này cái lạt ma vừa mới còn đem bọn họ hai cái cho rằng ác ma. Đem Dương rất trực tiếp kéo vào lạnh như băng hồ nước bên trong đi. Đại có đồng quy vu tận tư thế, thiếu chút nữa làm cho hai người đều chết ở trong hồ. Ta cảm thấy này lạt ma làm việc có chút cổ quái. Nhịn không được cảm thấy có vài phần ý tứ. Cười hỏi hắn, lạt ma chuyển thế không đều là thiên bẩm hội kinh văn người sao? Làm sao có thể ở chúng ta trung gian? Chúng ta giữa, khả không có người hội ngâm nga kinh văn. Đại sư, ngài có phải hay không lầm cái gì? Lạt ma chuyển thế là tàng tôn giáo văn hóa cùng tín ngưỡng. Bình thường lạt ma chuyển thế nhân theo sinh hạ đến liền phải nhận được thiên bẩm. Hội ngâm nga kinh văn cùng dài dòng thơ, kia tên là chuyển thế linh đồng, cũng có lạt ma chuyển thế là qua trung niên, thậm chí là lão niên, tài phải nhận được thiên bẩm ngâm nga thơ cùng kinh văn. Cái gọi là thiên bẩm, chính là không cần thiết có thể ngâm nga, có lẽ chính là ngày nào đó đột nhiên tỉnh lại, sẽ ngâm nga kinh thư hoặc là sách cổ giữa đại đoạn kinh văn họa theo thiên. Khiến cho một cái bình thường nhân, một chút sẽ trở nên kiến thức rộng rãi đứng lên. Đương nhiên, loại này thiên bẩm không phải người người đều có thể được đến. Có lẽ hiện tại tối nghĩ đến được thiên bẩm, chính là nghỉ đông giai đoạn trước mặt khảo học sinh, ngẫm lại đột nhiên trong lúc đó sẽ ngâm nga sách giáo khoa thượng tri thức. Căn bản không cần học bằng cách nhớ đến ứng phó cuộc thi. Đó là cỡ nào tuyệt vời một loại hưởng thụ a, nói này đó đều là xả xa. Trung niên lạt ma hãy nghe ta nói nói. Trong tay hắn nhanh nắm chặt chính mình trước ngực kim trúc vòng cổ. Nhìn chằm chằm ta, nói, ta trước ngực cao là sẽ không cảm ứng sai. Các ngươi hai cái chính là lạt ma chuyển thế. Này cao là ta thiếu niên thời điểm, một vị thần bí lão nhân tặng cho ta. Hắn nói chúng ta cầm cao, một thế hệ truyền xuống đi. Có thể tìm được muốn tìm lạt ma chuyển thế, hắn không có nắm vòng cổ cái tay kia. Rõ ràng chỉ hướng chính là ta cùng tinh toàn, khả là chúng ta hai cái đều là không có kiếp trước nhân. Lạt ma chuyển thế kia khẳng định là có vô số luân hồi cùng kiếp trước. Tài phù hợp tàng mật tông tập tục, chiếu đến đây nói, chúng ta hai cái khẳng định sẽ không đúng rồi, khả là chúng ta muốn vào Côn Luân Sơn, bằng chỉ có thể tránh ở người sống thân thể trung Lưu Vân Tiên Quân. Kia căn bản chính là hố cha. Còn có tinh toàn trong lòng kia lũ tàn hồn không thể lấy ra. Mặc dù lấy ra, cũng là cái hố hóa. Tóm lại, lúc này đây tiến lên giữa, liền không có một cái tim cậy có thể dẫn đường. Ngược lại là này cái trung niên lạt ma thoạt nhìn trung hậu thành thật. Nhưng là có thể đáng giá tin cậy, nhường hắn mang ta nhóm vào núi. Đã ngài nói như vậy, chúng ta cũng không tốt chối từ. Chỉ là chúng ta lần này cần xâm nhập Côn Luân Sơn. Khả năng sẽ có nguy hiểm mần ni chúng ta muốn đi địa phương là ta đâu tóm lại hay là muốn khách. Khí một chút, nhưng là tiếp liền thuận pha hạ lừa đem muốn đi địa phương nói cho hắn. Hắn vừa nghe là táng cốt câu phụ cận, ánh mắt đều trợn tròn. Ta cho rằng hắn không chịu mang chúng ta đi, không nghĩ tới hắn đến một câu. Vậy căng hẳn là nhường ta mang bọn ngươi đi, cái kia địa phương đích xác thập phần nguy hiểm, các ngươi không có quen thuộc địa hình nhân mang theo, thực dễ dàng ngay tại băng trên đường lạc đường, làm thành kính tín đồ. Ta là không sợ gì nguy hiểm, người này tiếng phổ thông nói lạn cực kỳ. Nhưng là lời nói của ta, hắn lại giống như đều biết, hắn dẫn chúng ta một đường chiều Côn Luân Sơn bụng xuất phát. Bởi vì càng thâm nhập thân cao càng cao, độ ấm cũng càng thấp, này phụ cận cũng đều là yểu không bóng người, nhưng là có rất nhiều không sợ người hoang dại động vật. Khoảng cách tuyết sơn càng chặt, càng có thể cảm giác được nhất bích như tẩy bầu trời giữa. Nối thẳng thiên khung tuyết phong là cỡ nào thánh khiết, này Tuyết Sơn một cái liên miên này một cái. Vậy là tốt rồi, giống nhiều đã không đếm được. Mỗi đi một bước, đều sẽ chặt chẽ hấp dẫn mọi người tầm mắt. Dưới chân tấm băng cũng càng ngày càng dày. Cái loại này tấm băng đi ở mặt trên đều có thể cảm giác được phía dưới là chôn giấu trăm ngàn năm. Huyền băng, gặp được đóng băng địa phương, kia nhất định phải dùng tu vi đem khối băng đều cắt mở ra. Cái loại này băng tầng cứng rắn độ, căn bản là không phải nhân lực công cụ có thể khiêu động. Hơn nữa chung quanh đều là tuyết sơn, động tĩnh lớn còn dễ dàng tuyết lở, cũng không có điện năng thông cắt cơ. Đi ở kết băng trên mặt, còn muốn đặc biệt cẩn thận, không nghĩ qua là sẽ ngã cho cắn bùn. Trinh lấy hoa vong, ta ở Lưu Vân Tiên Quân trước mặt, đó là không dám bày ra nhiều lắm thực lực, luôn luôn đều là thu liễm tu vi, đi chưa được mấy bước lộ, đều sẽ hoạt hai hạ. Tinh Toàn rõ ràng liền trực tiếp ôm ta mông, một tay đem ta ôm đi, những người khác liền không may mắn như vậy. Dương rất vừa đi, một bên đều ở hùng hùng hổ hổ, ở trong gió, hắn híp tiểu nhãn tình, luôn luôn đều đang nói hắn mông đều thanh, ngã thành tứ cánh hoa, ta đều hoài nghi, này Dương rất là bị xanh đen phụ thân sau ảnh hưởng tính cách. Kia đều trở nên đặc biệt khôi hài, Triệu Đại Xuyên cùng Lam Tinh, tính cách đều tương đối nội liễm, bọn họ hai cái dọc theo đường đi cũng là quăng ngã thật nhiều dao. Nhưng là, ngã sấp xuống liền đứng lên, cũng không nói thêm gì oán giận trong lời nói. Gần nhất thời tiết luôn luôn đều rất tốt, cũng không hạ cái gì bạo phong tuyết, cho nên ta cảm giác chúng ta vận khí cũng không tệ. Đến chỗ nào ánh mặt trời sáng lạn, tươi đẹp ánh mặt trời đem mặt đất chiếu giống một mặt gương giống nhau sáng sủa. Chúng ta đoàn người, từ Trung Niên Lạt Ma dẫn đường, đi rồi cái mấy ngày. Nhật Nguyệt tinh thần làm bạn, tối hôm đó xây dựng cơ sở tạm thời căn bản chính là một loại tra tấn. Dưới không 30 mấy độ độ ấm, lãnh nhân căn bản không có cách nào khác ngủ, duy nhất chống lạnh phương thức chính là cùng liệt rượu sưởi ấm. Ta uống rượu cũng không dám dùng tu vi chống đỡ, cũng may rượu của ta lượng sâu, uống lên non nửa hô tử cũng không miệng, chính là trong bụng cục cưng dỗ khuôn mặt nhỏ nhắn. Có chút sơ túy đang say cảm giác, Lam Tinh là tối uống không được rượu, hơi chút chạm vào một ngụm, vậy hội biến nhuyễn như không có xương, ôn nhu như mặt biển thượng bỏ ra ánh trăng, kia thân nhuyễn thắt lưng tế dễ đẩy ngã tiểu bộ dáng, khiến cho nhân tim đập thình thịch. Chỉ bằng điểm này, ta cùng Tinh Toàn đều không cho hắn uống rượu, hắn vạn nhất túy ngã, chúng ta nơi này cũng không nhân có thể chiếu cố hắn. Nơi này thân cao ít nhất có 3.000 thước, buổi tối vẫn là có phong, cũng rất lạnh, hoàn hảo Tinh Toàn cách ra nhìn không thấy khí tường có thể độc chắn ban đêm gió lạnh. Đại gia hướng ngủ trong túi nhất chui, cũng là không đến mức bị đông lạnh tình. Dương rất cùng Triệu Đại Xuyên buổi tối ngủ còn tại hồng hộc xuyễn khí thô. Lam Tinh là căn bản ngủ không được, không có một thân tu vi lại một người cuộn mình sắt sắt phát run. Hắn ngẩng đầu nhìn ban đêm đầy sao, còn có ánh trăng, trên mặt biểu cảm đó là thực u buồn, xem đã kêu nhân tâm đau. Lam Tinh ngủ không được, vừa khéo hắn ngủ túi còn có thể cống hiến xuất ra nhanh nhanh Trung Niên Lạt Ma ngủ. Trung Niên Lạt Ma có cái dễ nghe tàng tên là Gui Sam Dung Thố. Ở trong này thật nhiều danh đều cùng thố có liên quan. Kỳ thật thố ở tàng ngữ trung chính là hồ nước ý tứ. Hắn ban ngày tiến lên thời điểm có nói qua, nếu đợi không được này một đời chuyển thế Lạt Ma, hắn sẽ tại kia tòa hồ nước bên cạnh kính dâng ra cả đời vì chúng sinh cầu phúc. Nếu đợi đến, vậy phụ trách hoàn thành tiếp dẫn Lạt Ma nhiệm vụ, sau đó tiếp tục trở lại kia tòa ven hồ, như vậy lý do thoái thác, cũng nhưng là không phụ hắn tên này. Ta nằm ở Tinh Toàn trong lòng, nghĩ này Lạt Ma nói qua trong lời nói, thế nhưng có như vậy một cái ý niệm trong đầu thậm chí tin ta chính là hắn theo như lời Lạt Ma. Chuyện thế, Lạt Ma ngủ ở ngủ trong túi thời điểm, cùng Dương rất bọn họ bất đồng, hắn không kéo lên khóa kéo, trước ngực cao ở dưới ánh trăng, phát ra bóng lưỡng quang mang. ta dùng tu vi thám đi vào thử một chút, cư nhiên bị một cỗ giống như bạo phong tuyết giống nhau lực lượng đẩy xuất ra. Kia một chút tinh toàn chặt chẽ ôm ta, nếu không ta lưng sẽ hung hăng nện ở băng trên vách đá. Lúc này, bên tai còn có thể mặc đến mỏng manh sói tiếng kêu. Ta vừa nhấc đầu có thể nhìn đến phía trước cao thượng. Ngẩng đầu nhìn trăng một cái tuyết sói. Nó ngửa mặt lên trời kêu vài tiếng. Trong ánh mắt hàn quang liền theo cao thượng bắn xuống dưới. Hình như là muốn coi chúng ta là tốt bữa cơm mà ni tinh toàn còn chưa có ngẩng đầu. Ta chỉ cảm thấy lạt ma ngực cao tại giờ phút này phá lệ sáng ngời. Kia đầu tuyết sói bị hào quang chiết xạ đến ánh mắt. Cư nhiên quay đầu bước đi, này pháp khí giữa, quả thật là chất chứa nhiều người không thể lý giải lực lượng. Trời vừa sáng, chân trời liền hơn hai luồng vân, đám mây cùng mới lên thái dương cùng nhau dâng lên, ta cảm thấy rất đẹp, giống như là thái dương hạ khiêu vũ đạo Hy Lạp nữ thần. Nhưng là, Lạt Ma lại nói này không là cái gì điểm lành, này thực có thể là bạo phong tuyết tiền trinh triệu. Ta nhưng là nghe nói qua Gia Cát Lượng thảo thuyền mượn tên. Xem chính là vân thế, phán đoán hướng gió, nhưng là ta khả thật không nghĩ tới. Trong hiện thực có người có thể thông qua xem vân, đến xác định hay không sẽ đến bạo phong tuyết. Vì tránh né bạo phong tuyết, chúng ta tiến lên bộ pháp càng thêm nhanh. Kia đối với chung quanh hoàn cảnh đều chính là vội vàng thoáng nhìn. Đừng nhìn Lạt Ma chính là cái gầy yếu trung niên nhân. Xem hơn 40 tuổi, nhưng là ở băng trên đường đi, so với Dương rất lưu loát hơn, đi rồi nhiều ngày như vậy, ta nhưng cho tới bây giờ không gặp đến Lạt Ma ở băng trên đường ngã sấp xuống qua. Ta ngay từ đầu là cảm thấy hắn hài phòng hoạt, nhưng là hắn mặc chính là phổ thông giày vải, giày thượng đều không có gì giữ ấm thi thố, đi ở mặt băng thượng, vậy cùng chân trần không sai biệt lắm. Hắn như vậy nhược thân mình, cũng là kiên trì xuống dưới. Đợi chút, Tô Tử, ngươi xem gặp Dương rất cùng Triệu Đại Xuyên sao? Lam Tinh bỗng nhiên ở ta cùng Tinh Toàn phía sau hỏi một câu. Lúc này Tinh Toàn tài ôm ta quay đầu nhìn thoáng qua. Hai người kia dọc theo đường đi theo, cư nhiên lặng yên không một tiếng động tiêu thất, bị tối qua tuyết sói ngậm đi rồi. Thế nào hảo hảo đại người sống? Hơn nữa thân thể bên trong ở hai cái tiên nhân, cũng sẽ đi quang, OCV by Love Dio, hết chương.